Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gối đầu lên, hai vai không ngừng run chảy. Thanh âm có một chút khàn khàn, chỉ sợ là cô đang khóc. Anh nói tôi có nên tham dự hay không? Tần Lương thở dài một tiếng, một bên lo lắng cho Sở Kiều, một bên cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Anh ta mới vừa rồi nổi trận lôi đình, như thế nào bây giờ lại muốn Sở Kiều tới tham dự đám cưới? Chẳng lẽ là... Liên Thành à? Anh có thật chẳng có gì tốt cả. Tới giờ này không những không an ủi mà còn mời cô ấy đi dự đám cưới. Hai người này đúng là một đôi oan gia mà. Tần Lương à? Sở Kiều bất thình lình kêu lên. Tần Lương cả kinh. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà cô gọi tên anh như vậy. Sao thế? Hãy giúp tôi đặt vé máy bay. Mồng 6 tháng sau. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhìn anh ấy đám cưới. Như vậy đối với tôi là quá tàn nhẫn rồi. Em xác định chứ? Tần Lương nghĩ rằng Liên Thành muốn mời Sở Kiều đi dự đám cưới nhất định là có vấn đề. Nói không chừng anh ta muốn tráo đổi cô dâu. Ngay cả đám cưới mà cũng không cần cầu hôn. Mặc dù biện pháp này có một chút ác nha, nhưng vẫn là rất lãng mạn. Bận quá, Tần Lương lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Em thật sự là không tham dự sao? Không đi, không đi, không đi. Sở Kiều nhảy xuống ghế sofa, hướng về phía kia mà chạy lên lầu. Tôi hiện tại còn muốn ngủ. Vé máy bay liền làm điên đi. Bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa nơi này thôi. Tần Lương bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Sở Kiều, xem chừng cô rất quyết tâm. Lần này anh có nên giúp đỡ Liên Thành không đây? Hôm nay mỗi nhân viên trong tập đoàn Cố Thị đang tất bật làm việc. Vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều. Ai ngờ Tổng Giám Đốc lại bất thình lình quy định mọi người phải hoàn thành mọi việc trong ngày Chủ Nhật. Biết được tin này trong tập đoàn từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là tiếng oán than. Nhưng nhìn thấy Tổng Giám Đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm, cho nên cũng không ai có oán trách gì. Nhưng Thư Ký Quý đã đi đâu vậy? Tổng Giám Đốc cũng không đề cập tới, nhân viên cũng không dám cất tiếng hỏi. Đám cưới của ông chủ sắp đến, bây giờ gấp như vậy, muốn làm xong hết mọi việc, hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật nha. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, rốt cuộc, hết ngày lại làm thêm giờ, thì mọi việc đã được hoàn thành. Bất quá mấy ngày nay, tiểu trợ lý Tạ Phương luôn luôn đi theo Tổng Giám Đốc vào phòng làm việc. Chẳng lẽ Thư Ký Quý vừa đi, cô ta lại lên tiếp nhận ư? Lúc này đây, Liên Thành đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn các bản báo cáo mà các khâu đã đưa lên. Tạ Phương đứng trước bàn làm việc, nhìn thấy bộ dáng của Tổng Giám Đốc càng ngày càng gầy ốm đi. Cô nhịn không nổi liền thổn thức. Tổng Giám Đốc thật sự là mệnh khổ mà. Tổng Giám Đốc à, tôi đã giúp ngài liên lạc với bên sân bay rồi. Cũng đã phát thiệp mời cho các khách quý. Tất cả đều theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị ổn thỏa. Vất vả cho cô. Dạ, không vất vả ạ. Liên Thành ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng của Tạ Phương, tưởng như có điều muốn nói liền hỏi. Có lời gì muốn nói hay sao? Tôi muốn nói, Tổng Giám Đốc à, ngài nhất định phải đem chị Quý trở về đi. Chị ấy thật sự rất yêu ngài. Liên Thành muốn hỏi tại sao cô lại biết việc này, nhưng lại nghĩ đến, thiệp mời cũng là do Tạ Phương biết. Cô làm sao có thể không biết được? Tôi biết. Có lời cho dù tôi là nhân viên cũng phải nói ra. Nhưng thật là tôi đi theo bên cạnh chị ấy 2 năm. Chị ấy yêu ngài, tôi đã sớm nhìn ra. Sáng sớm lên công ty, chị ấy liền đích thân đi pha cà phê cho ngài. Cũng không phải là giả. Chị ấy cố gắng trở thành một thư ký giỏi. Thật ra với tư cách của chị ấy, ở trong công ty làm giám đốc cũng đã dư giả rồi. Nhưng chị ấy nói rằng chị ấy chỉ muốn làm thư ký thôi. Vừa nói xong thì khóe mắt của Tạ Phương đã ướt. Liên Thành cất tiếng thở dài. Những thứ đó sao anh lại không biết được cơ chứ? Nhưng khi đã biết thì đã quá muộn. Lần này tôi sẽ để cho cô ấy thăng chức. Ngày mùng 6 tháng 10 đối với mọi người mà nói cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với một số người mà nói cũng là một ngày không bình thường. Tần Lương sáng sớm liền gõ cửa gọi Sở Kiều nói rằng: Sở Kiều, vé máy bay tôi đã chuẩn bị giúp cô. 11 giờ trưa sẽ bay. Địa điểm là Hawaii. Đi đến đó đối với tâm tình của cô cũng sẽ có lợi hơn. Mấy ngày nay, Tần Lương cũng bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net